Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 17. Có kia vị, index trên người tự động bí thư bị phá hư về sau. Kanzaki Kaori cùng Steel hai người liền rời đi học viện đô thị. Hai người bọn họ muốn trở về phục mệnh. Đương nhiên, Kanzaki Kaori còn có một cái mục đích. Đó chính là sau khi trở về hướng Laura Stewart từ trước. Nàng hiện tại đã là Emiya hầu gái. Đương nhiên phải rời khỏi tất ác chi giáo hội. Mà Kamizu Tuma cùng Index tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên. Mặt khác, bởi vì Emiya tham gia, Kamizu Tuma đương nhiên không có mất trí nhớ. Đón lấy đến hai người cả ngày dính cùng một chỗ. Emiya thì rời đi Kamizu Tuma ký túc xá. Mua một tòa phòng thí nghiệm làm mình tại học viện đô thị căn cứ. Đương nhiên, trong quá trình này Emiya có thể khiến dùng một chút không quá đứng đắn thủ đoạn. Nhưng tiền, Emiya là cho đủ rồi. Trọn vẹn cho đối phương thị trường giá 3 lần trở lên. Tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi theo là. Mà phòng thí nghiệm này trừ Emiya bên ngoài, còn có Kiyama Harumi. Mà lại Kiyama Harumi vẫn là sở nghiên cứu sở trưởng. Bất quá viên chức, hiện tại còn thiếu đáng thương. Trên cơ bản có thể nói không có. Bất quá không quan hệ. Bởi vì Kiyama Harumi đã học xong phân thân chi thuật. Một người liền có thể đem toàn bộ sở nghiên cứu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, Emiya cũng không phải cái gì ác ma. Suy nghĩ liên tục. Vẫn là quyết định chiêu bài Misaka Mikoto làm sở nghiên cứu viên trước. Xem như cho Kiyama Harumi tìm một cái giúp đỡ đi. Thế là Emiya cho Misaka Mikoto gọi một cú điện thoại về sau. Liền đem Misaka Mikoto hẹn đến sở nghiên cứu. Ha ha, nghiên cứu viên. Misaka Mikoto vội vàng chạy đến về sau. Nghe được Emiya đưa ra yêu cầu. Lập tức một mặt mộng bức. Thế nào? Không nguyện ý, ta hẳn không phải là cái này liệu đi. Misaka Mikoto biểu thị mình không có trở thành nghiên cứu viên thiên phú. Bất quá nàng tâm niệm vừa động, đem đứng tại bên cạnh mình người nào đó đẩy ra. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy Ruiko có thể trở thành các ngươi sở nghiên cứu viên trước. Emiya, nhìn về phía trong miệng nàng nói Ruiko. Dĩ nhiên chính là siêu pháo tổ bốn người bên trong lên cao khí lưu Satan Ruiko. Không sai, vừa rồi Emiya một cái điện thoại trôi qua. Vội vàng chạy tới người không chỉ Misaka Mikoto một người. Trừ nàng bên ngoài, Satan Ruiko, Shirai Kuroko, cùng Uiharu Kazari đều tại trong đó. Được thôi, vậy liền nàng đi, Emiya cũng không có chối từ. Sảng khoái đáp ứng xuống tới. Hắn chính là muốn chiêu bài một người cho Kiyama Harumi trợ thủ mà thôi. Về phần tại sao Misaka Mikoto sẽ đem Satan Ruiko đẩy ra. Cũng rất tốt lý giải. Dù sao Shirai Kuroko cùng Uiharu Kazari đều là giáp công mết. Mỗi ngày đều có công việc. Không có khả năng lưu tại nơi này làm việc. Tính đi tính lại. Cũng chỉ có Satan Ruiko tương đối thích hợp. Bất quá bản thân nàng tựa hồ cũng không có dạng này ý nghĩ. Ai, ta sao? Không được, ta không được, ta chẳng qua là một cái học sinh cấp 2 mà thôi. Làm sao có thể khi cái gì nghiên cứu viên à, Emiya bình tĩnh nói ra. Không cần quá mức khẩn trương. Nói là nghiên cứu viên. Kỳ thật chính là một cái trợ thủ. Ngươi chỉ cần nghe Kiyama Harumi phân phó là đủ. Kiyama Harumi. Satan Ruiko sửng sốt một chút, nhịn không được nói ra. Cái tên này tốt quen tai, giống như tại cái gì địa phương nghe nói qua. Shirai Kuroko nói ra, tên kia chính là ảo tưởng người đánh xe developer A, ảo tưởng người đánh xe. A đúng A, hắc tử ngươi trước mấy ngày mới nhắc qua. Satan Ruiko thè lưỡi, nhưng không có nói cho Shirai Kuroko. Kỳ thật mình cũng vụng trộm sử dụng qua ảo tưởng người đánh xe. Bất quá từ khi Shirai Kuroko nói cho nàng ảo tưởng người đánh xe chỗ hại về sau. Nàng liền đem ảo tưởng người đánh xe vứt bỏ. Misaka Mikoto biết chuyện này. Nhưng không có lộ ra. Đã đối phương không muốn nói, nàng cũng sẽ không bắt buộc đối phương. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, Kiyama Harumi đúng là ảo tưởng người đánh xe developer. Bất quá đồ chơi kia tác dụng phụ quá lớn, đã bỏ phế. Hiện tại Kiyama Harumi lại khai phát ra một cái không có tác dụng phụ thăng cấp bản. Cái gì? Thăng cấp bản? Misaka Mikoto không nghĩ tới Kiyama Harumi thế mà còn tại nghiên cứu ảo tưởng người đánh xe, không có tác dụng phụ. Satan Ruiko chú ý thì là tác dụng phụ. Shirai Kuroko hồ nghi nhìn về phía Emiya. Ngươi xác định ngươi nói đều là thật? Uiharu Kazari sợ hãi mà hỏi. Thật không có tác dụng phụ sao? Không có. Emiya chém đinh chặt sắt nói ra. Ta cũng không phải cái gì đen tâm người. Làm sao có thể khai phát ra ảo tưởng người đánh xe thất bại như vậy phẩm? Yên tâm đi. Không có tác dụng phụ. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì? Misaka Mikoto liền vội vàng hỏi. Bất quá cái đồ chơi này phải phối hợp dược vật sử dụng mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Dược vật sao? Shirai Kuroko cảm thấy lúc này mới bình thường. Dù sao học viện đô thị đối siêu năng lực khai phát phần lớn mượn từ dược vật. Thuật thôi miên cùng mở điện kích thích các phương thức lấy được siêu năng lực. Cho nên sử dụng dược vật thực sự là quá bình thường cực kỳ. Ngược lại là Misaka Mikoto tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi nói chính là dạng gì dược vật? Emiya thì đáp lại nói, ngươi không phải đã ăn rồi à? Misaka Mikoto lập tức minh bạch Emiya nói tới dược vật, hẳn là hạt giống sức mạnh đi. Nàng kìm lòng không được nhả rãnh một câu, ngươi đem đồ chơi kia gọi là dược vật sao? Kia không tính dược vật sao? Emiya hỏi ngược lại. Misaka Mikoto lập tức không lời nào để nói. Shirai Kuroko thì hết sức tò mò. Tỷ tỷ đại nhân, đến cùng là dạng gì dược vật? Tỷ tỷ đại nhân ngươi cũng nếm qua sao? Misaka Mikoto không tốt ý tứ nói rõ. Chỉ có thể hàm hồ nói. Đây là Emiya khai phát ra dược vật. Vô cùng ưu tú. So với trên thị trường dược vật hiệu quả tốt chỗ gấp trăm ngàn lần. Có hạt giống sức mạnh. Liền xem như không cần ảo tưởng người đánh xe cũng có thể có được lực lượng cường đại đi. Satan Ruiko tâm động, trừng lớn hỏi, nếu như ta gia nhập sở nghiên cứu, có thể sử dụng thăng cấp bản ảo tưởng người đánh xe cùng dược vật sao? Đương nhiên có thể, Emiya nhẹ gật đầu. Mặt khác, thăng cấp bản ảo tưởng người đánh xe gọi là ánh dạng đông. Ta gia nhập, Satan Ruiko đối với truy cầu siêu năng lực có mãnh liệt chấp nhất. Không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Shirai Kuroko nhìn thấy Satan Ruiko đáp ứng sảng khoái như vậy. Có chút lo lắng. Còn muốn thuyết phục một chút. Bất quá Misaka Mikoto thì vỗ bộ ngực đánh cam đoan. Yên tâm đi. Nhất định không có chuyện gì. Nàng biết Emiya sẽ không tổn thương Satan Ruiko. Ngược lại là Shirai Kuroko nhìn thấy Misaka Mikoto như thế tín nhiệm Emiya. Một mặt tức giận bất bình. Nhìn thấy Emiya thật giống như thấy cái gì giai cấp địch nhân đồng dạng. Cái này không khoa học. Vì cái gì tỷ tỷ đại nhân sẽ tín nhiệm như thế một con hầu tử? Tỷ tỷ đại nhân? Chẳng lẽ lại tỷ tỷ đại nhân? Misaka Mikoto thở dài. Đoạt tại Shirai Kuroko nói ra cái gì thất lễ trước. Cho đối phương tới mấy phát thiểm điện xoa bóp. Đem Shirai Kuroko điểm toàn thân thư nha. Thân thể cũng bắt đầu bốc khói. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi nhẹ gật đầu. Ân, có kia vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.